Kiếm đạo độc thân, chương 3827, kiếm tương kinh, hạ. Góc truyện audio.com. Vị trí ngọn núi của kiếm tướng điện, tên là kiếm tướng phong, không khác một thanh cự kiếm trùng thiên, như muốn đâm thủng bầu trời. Lúc tiếp cận, Sở Mộ tựa hồ nghe được tiếng kiếm reo vang lên bên tai. Cảm giác được một loại ảo diệu cùng phong mang không cách nào hình dung. Sở Mộ có thể thấy được, ở bốn phía kiếm tướng phong, cũng có vô số vết tích cùng gợn sóng của trận pháp. Mỗi một loại đều cho Sở Mộ cảm giác phong mang như kiếm. Này chính là đặc sắc của kiếm tướng điện, trận pháp đều có quan hệ tới kiếm. Này cũng là lý do Sở Mộ lựa chọn kiếm tướng điện. Bằng không, hắn có thể sẽ lựa chọn vô tướng điện, dù sao kia cũng là truyền thừa chính thống nhất của vô tướng thần cung. Kiếm Huyền là trưởng lão kiếm tướng điện, hắn mở ra trận pháp bốn phía kiếm tướng phong. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh kinh ngạc phát hiện, vô số ánh kiếm từ trong hư không xuất hiện, giăng khắp nơi, dĩ nhiên ngưng tụ thành một con đường bằng ánh kiếm, từ bên ngoài nối thẳng kiếm tướng phong, mà hai bên ánh kiếm là gợn sóng trận pháp. Đi, Kiếm Huyền nói, xông lên trước, đi vào con đường bằng ánh kiếm. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều cảm thấy rất mới mẻ. Cũng theo đi lên, cảm giác gần như đi ở trên đường. Đối với Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh mà nói, trận pháp không thể nghi ngờ là một lĩnh vực khá xa lạ. Gây nên bọn họ hứng thú, tiến vào kiếm tướng phong. Ở dưới Kiếm Huyền sắp xếp, Sở Mộ trở thành đệ tử hài tâm của kiếm tướng phong kiếm tướng điện. Hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử hài tâm. Nắm giữ một động phủ độc lập, làm đạo lữ, Tuyết Ngân Linh tự nhiên cũng có thể ở tại trong động phủ. Kiếm tướng điện tổng cộng có 332 đệ tử hài tâm. Tính cả Sở Mộ, chính là 333 người. Sở Mộ thành đệ tử hài tâm, lĩnh pháp bảo của đệ tử hài tâm, bình thường không cần mặc, chỉ ở một ít trường hợp chính thức, tỉ như kiếm tướng điện đại hội hoặc vô tướng thần cung đại hội. Mới phải mặc vào, thứ hai, là một tấm lệnh bài. Lệnh bài của kiếm tướng điện tên là kiếm tướng trận lệnh. Đó là tượng trưng thân phận của đệ tử kiếm tướng điện. Cũng là giấy thông hành ra vào trận pháp ngoại vi của ngọn núi. Thứ ba, chính là một trận bàn. Trận bàn là công cụ bày trận, người tu luyện trận pháp bày trận, thường thường cần thời gian, nhưng ở trong quá trình chiến đấu. Kẻ địch sẽ không cho ngươi thời gian đi bày trận, trận bàn liền trở nên rất tất yếu. Sớm khắc trận pháp ở trên trận bàn, lúc cần dùng đến, trực tiếp kích phát lực lượng trận bàn, cấp tốc hình thành trận pháp, có trận pháp vây nhốt hoặc chống đỡ kẻ địch, vì mình tranh thủ thời gian bố trí trận pháp khác. Có thể nói, trận bàn là đồ vật người tu luyện trận pháp phải có. Không có trận bàn, thì ngoan ngoãn chờ ở nhà không nên ra cửa mới tốt. Trận bàn này, là trận bàn trống không? Cần mình khắc trận pháp vào. Đây là một trận bàn địa cấp. Trận bàn từ thấp đến cao, có thể chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Ở trên thiên cấp, tựa hồ còn có trận bàn càng cao hơn. Đệ tử bình thường của vô tướng thần cung không có trận bàn. Hoặc là nói muốn trận bàn liền phải tự mình đi mua. Trở thành đệ tử tinh anh, thì nhận được một trận bàn hoàng cấp. Trở thành đệ tử chân truyền, thì nhận được một trận bàn huyền cấp. Mà trở thành đệ tử hài tâm, thì có thể được một trận bàn địa cấp. Sáu đại điện của vô tướng thần cung, hình thức trận bàn từng người đều có khác nhau. Tỉ như trận bàn của vô tướng điện đều là hình tròn. Mà trận bàn của kiếm tướng điện lại có sừng nhọn. Như mũi kiếm, trận bàn địa cấp của kiếm tướng điện tổng số có 18 mũi kiếm. Giá trị của trận bàn cũng không thấp, trận bàn đẳng cấp càng cao liền càng đáng giá, đặc biệt là trận bàn của vô tướng thần cung, càng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Bất quá trận bàn của vô tướng thần cung thường thường chỉ phân phát bên trong, sẽ không truyền lưu ra ngoại giới. Trận pháp của vô tướng đại thế giới, có phân chia cao thấp. Giống như trận bàn, chia làm trận pháp phổ thông, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Trận pháp phổ thông cũng là trận pháp mà đệ tử bình thường của vô tướng thần cung học tập tu luyện. Đối ứng chính là vô tướng Phúc Thiên Tháp từ tầng thứ 9 đến tầng thứ 11. Trận pháp hoàng cấp là đệ tử tinh anh của vô tướng thần cung học tập tu luyện. Đối ứng vô tướng Phúc Thiên Tháp tầng thứ 12 đến tầng thứ 14. Trận pháp huyền cấp là đệ tử chân truyền của vô tướng thần cung học tập tu luyện. Đối ứng vô tướng Phúc Thiên Tháp tầng thứ 15 đến thứ 17 tầng. Trận pháp địa cấp là đệ tử hài tâm của vô tướng thần cung học tập tu luyện. Đối ứng vô tướng Phúc Thiên Tháp tầng thứ 18 đến tầng thứ 20. Trận pháp thiên cấp là đệ tử bí truyền của vô tướng thần cung học tập tu luyện. Đối ứng vô tướng Phúc Thiên Tháp tầng thứ 21 đến tầng thứ 23. Vô tướng thần cung là người chấp trưởng vô tướng đại thế giới. Bọn họ định ra đảng trận pháp địa cấp cùng trận bàn. Tự nhiên cũng biến thành đảng trận pháp địa cấp cùng trận bàn của vô tướng đại thế giới. Ngoại trừ đẳng cấp của trận pháp cùng trận bàn ra, người tu luyện trận pháp cũng có phân chia đẳng cao cấp thấp. Cấp thấp nhất, tự nhiên là trận pháp học đồ, đó là cấp độ cơ sở. Nếu là đối ứng vô tướng Phúc Thiên Tháp, chính là thuộc về tầng 1 đến tầng 8. Trên trận pháp học đồ, là trận pháp sư sơ cấp, chính là đệ tử bình thường của vô tướng thần cung. Sau là trận pháp sư trung cấp, là cấp độ đệ tử tinh anh của vô tướng thần cung. Lên trên nữa là trận pháp sư cao cấp, thuộc về đệ tử chân truyền của vô tướng thần cung. Cao cấp hơn là tiểu trận pháp đại sư, đó là cấp độ đệ tử hài tâm của vô tướng thần cung. Đệ tử bí truyền của vô tướng thần cung đối ứng là đại trận pháp đại sư. Trên trận pháp đại sư, chính là trận pháp tông sư. Mỗi một trận pháp tông sư ở trong vô tướng đại thế giới đều được hưởng địa vị cao thượng. Đương nhiên, tuyệt đại đa số trận pháp tông sư đều thuộc về vô tướng thần cung. Ngoại trừ pháp bảo, trận lệnh cùng với trận bàn của đệ tử hài tâm ra. Còn có mấy quyển thư tịch, một quyển là lịch sử của vô tướng thần cung, một quyển là luật pháp của vô tướng thần cung, một quyển là công pháp trận pháp của kiếm tướng điện kiếm tương kinh. Ngoại trừ những thứ này ra, sở mộ còn được trận pháp từ phổ thông đến địa cấp của kiếm tướng điện. Đương nhiên, trận pháp địa cấp cũng chỉ có một loại, muốn càng nhiều phải bằng năng lực của mình đi thu được. Cách chương.